sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở cửa căn phòng được bao quát trong một cái nhìn một chiếc giường đôi màu trắng đặt ở trung tâm, sàn nhà được trải thảm dày. Ánh đèn vàng ấm áp tràn ngập khắp phòng. Đây là một khách sạn ở Hoa Thành. Cả hai đều có bạn cùng phòng. Loại chuyện này thực sự không tiện làm ở trường, vì vậy họ đã rời khỏi Đế Nhất. Hai người nhìn chiếc giường lớn ở giữa, không khỏi cùng nhau im lặng, bước vào phòng theo thứ tự trước sau. Bạch Việt ngồi xuống giường, Thượng Vũ Phi có chút bồn chồn, đứng sang một bên. Không ai chủ động mở lời. Bạch Việt nhìn anh một lúc, đột nhiên nói, đi tắm trước đi. Thượng Vũ Phi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ừ, đi thôi. Bạch Việt thở dài một hơi. Người này đang giả vờ cuôn ngầu cái gì vậy? Đến cả rèm cửa cũng không kéo ra. Rốt cuộc anh đang nhìn cái gì vậy? Cậu đứng dậy đi về phía phòng tắm. Tay chạm vào tay nắm cửa, liếc nhìn Thượng Vũ Phi. Không tắm cùng sao? Thân thể Thượng Vũ Phi cứng đờ. Có thể thấy rõ ràng, tay anh đỏ ửng, có chút hoảng loạn. Quả nhiên đến lúc chính thức thì lại nhụt chí. Bạch Việt nghĩ vậy, đẩy cửa bước vào. Một lát sau, tiếng nước vang lên trong phòng tắm. Thân thể căng thẳng của Thượng Vũ Phi mới dần dần thả lỏng. Anh xoay người nhìn về phía phòng tắm, hơi nước bốc lên. Khói trắng tràn ra từ khe cửa, khiến nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Thượng Vũ Phi đột nhiên cảm thấy hơi nóng, khát quá. Vài phút sau, tiếng nước ngừng lại, bề mặt gương mờ hơi nước, không nhìn rõ hình ảnh phản chiếu. Bạch Việt cúi đầu, vết thương tuy đã gần như lành hẳn, nhưng vẫn để lại sẹo. Vị trí bụng, như thể một quả bom nổ tung từ trung tâm, lan ra xung quanh. Trung tâm sâu nhất, ra ngoài càng ngày càng nông, cho đến gần eo mới đột ngột dừng lại. Cậu mặc quần áo rồi bước ra ngoài, nhưng khi vào phòng lại không khỏi ngẩn người, TV đang bật, Thượng Vũ Phi không thấy bóng dáng đâu. Trên màn hình đang chiếu bản tin, có cả buổi lễ khen thưởng sáng nay. Hình ảnh hiện tại, chính là cậu đang đứng trên bục phát biểu. Lúc này, tiếng, tích, vang lên, cửa phòng mở, Bạch Việt quay đầu lại, thấy Thượng Vũ Phi bước vào. Tay anh xách theo một túi ni lông, bên trong đựng đầy đồ uống. Khi hai người chạm mắt nhau, Thượng Vũ Phi dừng bước. Anh không ngờ Bạch Việt ra nhanh như vậy. Bạch Việt cong mày cười. Anh về rồi. Không khí tràn ngập hương sữa tắm nhàn nhạt. Thượng Vũ Phi không khỏi càng thêm khô miệng, lúng túng rời mắt đi. Anh bước vào, đặt túi ni lông lên bàn. Bạch Việt nhìn hành động của anh, cười nói. Em còn tưởng anh sợ, bỏ chạy rồi. Thượng Vũ Phi vẫn không nhìn cậu. Anh chỉ đi mua nước. Bạch Việt, ồ, câu trả lời này có chút ý vị sâu xa. Thượng Vũ Phi tặc lưỡi, bực bội gãi đầu. Anh đi tắm đây, nhìn theo bóng lưng anh bước vào. Bạch Việt nhìn những chai nước trên bàn. Cậu tiến tới cầm một chai lên. Vì quá lạnh, thân chai đọng hơi nước. Là rượu, nồng độ cũng không thấp. Bạch Việt suy tư, đây là muốn mượn rượu tăng dũng khí sao? Không lâu sau, Thượng Vũ Phi bước ra, mái tóc đen còn ướt vài phần, rũ xuống trán. Bạch Việt đang ngồi trên giường, thấy Thượng Vũ Phi tiến tới bàn định lấy rượu, cậu lên tiếng hỏi. Anh chắc chắn muốn uống không, như vậy sẽ càng khó kiểm soát. Nghe vậy, Thượng Vũ Phi nhìn lại, Bạch Việt nói, tin tức tố được giải phóng khi Alpha và Omega kết hợp. Như vậy có thể giúp họ kết hợp thuận lợi hơn, quá trình cũng thoải mái hơn. Nhưng giữa Alpha với nhau thì hoàn toàn ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh sự cố như lần trước xảy ra, họ phải cố gắng giữ tỉnh táo, kiểm soát tin tức tố không bị mất kiểm soát. Nếu đến cuối cùng mất đi ý thức, có thể sẽ trực tiếp đánh nhau. Em đáng sợ đến vậy sao? Bạch Việt khẽ thở dài. Không uống rượu thì không dám làm, hay là thôi vậy? Câu nói nửa đùa này lại khiến Thượng Vũ Phi phản ứng dữ dội. Sắc mặt anh biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối. Anh tiến lại gần, cúi người xuống, dừng lại một chút, liền hôn Bạch Việt. Kỹ thuật hôn có chút vụng về và thô bạo. Một lúc sau tách ra, hơi thở cả hai đều dồn dập hơn. Không được, giọng Thượng Vũ Phi nghẹn ngào. Anh hơi cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt xanh lục. Anh chỉ là, có chút sợ. Bạch Việt nhìn Thượng Vũ Phi, trong ấn tượng của cậu, hình như đây là lần đầu tiên thấy anh thể hiện thái độ yếu thế như vậy. Một kẻ không sợ trời không sợ đất, lại có ngày chính miệng nói ra những lời này. Tuy nhiên, Bạch Việt cũng không phải không thể hiểu được. Việc kết hợp giữa alpha với nhau vốn trái với bản năng S1N ít lý, chắc chắn sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn so với alpha và omega. Đặc biệt là đối với người chịu đựng, tổn thương phải chịu có lẽ sẽ nhiều hơn. Cả hai đều là lần đầu tiên, trong quá trình có lẽ sẽ có nhiều điều không chú ý đến. Bạch Việt nghĩ ngợi, đứng dậy, Thượng Vũ Phi có chút khó hiểu, liền thấy cậu tiến tới cầm một chai rượu. Mở nắp, chỉ nghe tiếng, rác, bọt sủi lên, Bạch Việt liếc nhìn Thượng Vũ Phi, uống một ngụm, cậu uống hơi vội, không nuốt hết được, chất lỏng tràn ra khỏi khóe miệng, chảy xuống cằm, đến cổ. Yết hầu lên xuống, thấy vậy, Thượng Vũ Phi nhíu mày, định tiến tới kéo Bạch Việt, kết quả lại bị cậu nắm chặt tay. Bạch Việt kéo tay Thượng Vũ Phi, khoảng cách hai người lập tức thu hẹp. Mũi Thượng Vũ Phi lập tức ngửi thấy mùi rượu, môi có vật mềm mại phủ lên. Rượu tràn vào, hành động này khiến nhiệt độ cơ thể hai người như tăng cao hơn. Thượng Vũ Phi cảm thấy mình bị đẩy lùi lại, phía sau là giường, anh không giữ được thăng bằng ngã lên, lưng chạm đất. Sau đó, liền thấy Bạch Việt ngồi lên người anh, hai đầu gối cậu chạm đất, đai áo choàng tắm đã hơi lỏng lẻo. Nửa thân trên lộ ra, xương quai xanh còn dính vài giọt chất lỏng, không biết là nước hay rượu vừa rồi. Bạch Việt hất tóc mái ra sau, lộ ra trán, khuôn mặt có vẻ sâu sắc hơn so với trước đây. Một động tác đơn giản như vậy lại khiến tim Thượng Vũ Phi đột nhiên nhảy dựng. Không sao đâu, Bạch Việt cúi người xuống, nhẹ giọng nói, cứ làm theo ý anh là được. Anh muốn làm thế nào? Quần áo vương vãi trên sàn, không khí ái muội, có lẽ do ánh đèn màu ấm áp, khiến bài trí trong phòng trở nên mờ ảo. Trên bàn là những chai rượu chưa mở, rèm cửa kéo chặt, áo bên của cả hai đã cởi. Lòng bàn tay Thượng Vũ Phi vuốt ve ba vết sẹo trên người Bạch Việt. Gồ ghề, có chút vô giác, Bạch Việt cúi đầu nhìn, phủ lên mờ u bàn tay Thượng Vũ Phi. Không đau nữa rồi, Thượng Vũ Phi ngước mắt, bàn tay lướt qua, chạm vào những vị trí khác. Bạch Việt có thể cảm nhận được đầu ngón tay Thượng Vũ Phi run rẩy rất nhẹ, không biết là do căng thẳng hay vì lý do nào khác. Đầu tiên là hôn môi, sau đó là vuốt ve ba. Cả hai đều cố gắng giữ tỉnh táo, không để tin tức tố thoát ra. Nhưng có lẽ do uống rượu, Bạch Việt đột nhiên cảm thấy ý thức mơ hồ. Cậu lắc đầu, mới biết tửu lượng của mình kém đến vậy, nhiệt độ trong phòng tăng cao hơn, hơi thở lại trở nên nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi nóng quấn quýt, thân thể giao hòa. Sau đó không biết ai là người thả lỏng thần kinh trước, tin tức tố thẩm thấu ra ngoài. Khi ngửi thấy trong không khí có mùi vị alpha thoang thoảng, cơ thể cả hai cùng cứng đờ. Đây là phản ứng bản năng của cơ thể. Trong mắt alpha, tin tức tố đồng loại đều mang ý nghĩa khiêu khích và áp chế. Họ sẽ không nảy sinh bất kỳ HM muốn tỉnh D, C nào, chỉ cảm thấy tức giận. Giữa alpha với nhau, việc giải phóng tin tức tố chỉ có một khả năng. Hoặc là một bên bị bên kia áp chế, hoặc là lưỡng bại câu thương. Một người đã giải phóng, người kia lập tức đáp trả. Tin tức tố của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau, mang đến cảm giác áp bức. Một bên tĩnh lặng đến cực điểm, như bóng tối lan tràn, là sự tĩnh mịch thuần túy. Người thường cảm nhận được áp lực này gần như không thể đứng thẳng, sẽ lập tức ngất xỉu. Một bên động đến cực điểm, như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lan tràn khắp trời đất. Mỗi một góc, mỗi một hơi thở đều tràn ngập tin tức tố bá đạo này. Khiến người ta bất giác cúi đầu xưng thần, khi hai người chạm vào nhau, càng giống như núi lửa phun trào. HM muốn vừa mới nảy sinh đã bị áp chế hoàn toàn, thay vào đó là địch ý với người trước mắt. Phải đánh bại người này, hơi thở ồn ào náo động, gần như muốn hất tung cả chiếc giường. Rèm cửa rung động, một người nửa nằm, một người đè lên trên, trong mắt đều là cảm xúc tiêu cực bị kìm nén. Bạch Việt cố gắng kiểm soát hơi thở, muốn thu hồi tin tức tố. Nhưng cồn đã làm tê liệt thần kinh của cậu, khiến cậu không thể kiểm soát tốt. Ngược lại, cảm nhận được áp lực từ đối diện, cậu càng tăng cường độ. Quả nhiên, vẫn là không được. Lần trước đã thất bại, nên lần này càng phải chú ý hơn. Nhưng hành vi giải phóng tin tức tố gần như là bản năng. Từ một khía cạnh nào đó, quan hệ trên dưới cũng là tuyên bố quyền thống trị. Kẻ mạnh làm vua, đó là điều đương nhiên. Cậu có thể thấy, Thượng Vũ Phi cũng đang cố gắng nhẫn nhịn. Vì tin tức tố, bây giờ họ muốn đấm nhau hơn là ôm nhau. nhưng để không làm tổn thương nhau, cả hai đều đang kìm nén bản năng. Chết tiệt, Thượng Vũ Phi nghiến răng chửi một câu, cúi đầu hôn lên môi Bạch Việt. Lần này động tác càng táo bạo hơn trước, nói là hôn môi, chi bằng nói là cắn xé thì thích hợp hơn. Máu chảy ra, khi ngửi thấy mùi máu tanh, Bạch Việt như bị ca một trên thích. Cậu giơ tay nắm lấy vai Thượng Vũ Phi, một tay đè anh xuống dưới thân. Máu tươi chảy xuống từ khóe miệng, cậu thở đê ốc, năm ngón tay dùng sức rất mạnh. Gần như muốn xé rách da Thượng Vũ Phi, không ổn rồi, cồn, tin tức tố, mùi máu tanh, các loại mùi vị hỗn tạp, dâng lên, khiến tầm nhìn Bạch Việt càng thêm mơ hồ. Cậu có chút không nhìn rõ mọi vật, đại não càng không thể suy nghĩ rõ ràng. Trong cơ thể trào dâng hai luồng hát, em muốn hoàn toàn khác biệt, bài xích và va chạm lẫn nhau. Như có một bàn tay vô hình, muốn xé nát trái tim cậu thành hai nửa, hát, em muốn, địch ý, trong cơ thể như có mọn lửa ly 3 mét láp, nội tạng bị thiêu đốt. Cậu rất ghét mùi tin tức tố này, bản năng mách bảo cậu, muốn thoát khỏi sự tra tấn khó chịu này, chỉ có cách xử lý gã dưới thân. Bạch Việt nhìn chằm chằm người thanh niên dưới thân, đối phương cũng cảm nhận được sự khó chịu, ngực phập phồng. Đôi mắt ngọc lục bảo mang theo chút ướt át, nhưng không hề phản kháng. Bạch Việt, cậu ghét mùi vị này, nhưng lại thích người này, nên không tự chủ được mà muốn chạm vào nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn hôn, muốn ôm, và cả những việc khác nữa. Thượng Vũ Phi nhận ra Bạch Việt không ổn, tin tức tố của đối phương không hề thu liễm, vẻ mặt lại bình tĩnh như nước. Đôi mắt màu xám nhạt như bị đóng băng, dường như đang kìm nén điều gì. Anh dù sao cũng học nhiều hơn Bạch Việt một năm, nên khả năng kiểm soát và chống đỡ tin tức tố thuần thục hơn. Tuy cũng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn có thể kiểm soát bản thân không làm tổn thương đối phương. Thượng Vũ Phi nâng cánh tay, giọng nói có chút nghẹn ngào. Bình tĩnh lại, anh nói, dừng lại đi, anh sẽ thu hồi. Từ, tin tức tố, còn chưa nói xong, cơ thể anh đã bị lật úp. Tiếp theo, anh cảm thấy sau cổ có một luồng nhiệt độ. Bàn tay chai sạn nhẹ nhàng chạm vào gáy. Thượng Vũ Phi chống khuỷu tay muốn ngồi dậy, nhưng vai lại bị giữ lại, ép xuống lần nữa. Từ từ, Thượng Vũ Phi nghiêng đầu, chỗ đó thì em không có gì cả, chỉ tồn tại tuyến thể trong cơ thể Omega. Anh mơ hồ cảm thấy mình bị coi như đồ thay thế cho Omega, có chút khó chịu. Nhưng Bạch Việt không trả lời, cúi đầu. Khi cảm nhận được hơi ấm từ gáy truyền đến, Thượng Vũ Phi hai tay dùng sức, suýt chút nữa không giữ được thân thể. Tai anh đỏ ửng, vết đỏ lan xuống cổ. Bạch Việt buông tay khỏi vai Thượng Vũ Phi, từ từ di chuyển xuống dưới. Cơ bắp cân đối và đẹp đẽ, bám vào khung xương. Xương bả vai từ trung tâm mở rộng ra hai bên, eo lõm sâu hơn. Thượng Vũ Phi cảm nhận bàn tay thô ráp vuốt ve ba sống lưng mình, trượt xuống. Bạch Việt ngước mắt, nhìn nghiêng mặt Thượng Vũ Phi. Anh ấy đang cố chịu đựng, mày nhíu chặt, đôi mắt ngọc lục bảo đọng một lớp hơi nước. Khóe mắt ửng đỏ. Cậu vô thức đưa tay, chạm vào mắt anh. Đồng tử Thượng Vũ Phi xoay lại, nắm lấy cổ tay cậu, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên. Đừng, giọng nói kìm nén sự tức giận, nhưng cũng như đang cầu xin. Bạch Việt nhìn anh, đột ngột rút tay ra, thay vào đó nắm lấy tóc anh. Há miệng, cắn vào gáy anh. Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm dày, chiếu vào phòng. Căn phòng hỗn độn, như vừa trải qua một trận chiến. Rượu trên bàn lăn xuống đất, ghế dựa đổ nghiêng, đồ trang trí và tranh rơi xuống, mảnh vỡ thủy tinh vương vãi. Cảm nhận ánh sáng từ mí mắt, Bạch Việt hé mắt. Đã là buổi sáng, Thượng Vũ Phi nằm nghiêng, quay lưng về phía cậu, chăn che nửa THN dưới, lưng đầy vết thương. Ngoài dấu hôn, còn có nhiều vết bầm tím, chi chít khắp người, Bạch Việt lập tức ngồi dậy. Nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Đến cuối cùng, cậu gần như hoàn toàn hành động theo bản năng. Lý trí hoàn toàn biến mất. Sau đó, cậu không phân biệt được là đang L, M tình hay đánh nhau. Vì Thượng Vũ Phi muốn phản kháng, nên cậu ra tay không kiểm soát được. Nhìn lại cơ thể mình, tuy cũng có vài vết bầm tím, nhưng rõ ràng không bằng đối phương. Đặc biệt là vết cắn trên cổ anh, dù đã qua nhiều giờ. Vết cắn vẫn còn rất rõ. Bạch Việt đưa tay lên, chạm vào mặt mình. Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Lúc này, cơ thể người trước mắt khẽ động. Bạch Việt định chạm vào cánh tay anh, nhưng tay vừa đưa ra lại rụt về. Cậu xuống giường, nhìn căn phòng hỗn độn, nhặt quần áo lên. Vừa mặc quần xong, cậu nghe thấy tiếng nói từ phía sau. Em muốn đi sao? Giọng nói trầm thấp, Bạch Việt dừng lại, quay đầu. Thượng Vũ Phi ngồi dậy, tay vuốt tóc, như bị đau đầu. Bạch Việt tiến tới, còn sớm, anh có thể ngủ thêm lát nữa. Mới hơn 6 giờ sáng, Thượng Vũ Phi nhìn cậu một lúc, có lẽ do mới tỉnh dậy, trông anh có vẻ lười biếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, anh đưa tay, chạm vào khóe miệng Bạch Việt. Rách rồi, anh nhíu mày, Bạch Việt cụp mắt, xin lỗi, tối qua em không nên như vậy. Thượng Vũ Phi, em hối hận sao? Bạch Việt ngước mắt, chạm vào cánh tay anh, nơi này cũng đầy vết bầm tím và vết cào. Chúng ta quả nhiên không thể làm được, sau này đừng thử nữa. Ban đầu, cậu là người chủ động mời, nhưng cậu không ngờ người mất kiểm soát trước lại là mình. Đến giờ, cậu cuối cùng cũng hiểu được nỗi sợ của Thượng Vũ Phi. Thay vì làm tổn thương đối phương, tốt hơn là ngăn chặn những chuyện như vậy xảy ra. Dù không làm những hành vi đó, họ vẫn có thể làm nhiều việc khác. Chỉ cần được ở bên nhau, Bạch Việt, Thượng Vũ Phi đột ngột nói, em muốn L, em mờ tình với anh sao? Nghe vậy, mặt Bạch Việt lập tức đỏ ửng. Cậu có chút bất an, tối qua em, xin lỗi, tuy rằng cuối cùng không thành công, nhưng dù là hành động cắn gáy Thượng Vũ Phi, hay là hành vi đè anh xuống dưới thân, đều không giống như một Omega có thể làm được. Dù bây giờ cậu đã phân hóa lần thứ hai thành Alpha, nhưng ít nhất cho đến hôm qua, cậu vẫn nghĩ mình là người bị làm, điều này không liên quan đến giới tính, mà là quan niệm cố hữu hình thành từ lâu. Dù cậu đã hoàn toàn chấp nhận thân phận Alpha của mình, cậu vẫn chưa từng nghi ngờ về vị trí của mình. Cho đến tối qua, và điều này, quả thực là điều Thượng Vũ Phi không ngờ tới. Anh vô thức xoa gáy, vị trí bị cắn hôm qua vẫn còn đau, đó là dấu ấn Bạch Việt để lại. Hành động cắn xé như vậy, đối với Alpha mà nói là hoàn toàn vô nghĩa. Bạch Việt vì sao lại làm như vậy? Thượng Vũ Phi, em muốn tuyến thể, Bạch Việt ngẩn người. Rồi lắc đầu, không, cậu không muốn tuyến thể. Alpha đối với Omega, có thể dùng mùi tin tức tố tuyên bố quyền sở hữu, nhưng họ không thể làm vậy. Nên cậu chỉ là theo bản năng, hy vọng để lại dấu ấn của mình trên cơ thể đối phương. Cậu muốn, là Thượng Vũ Phi, nghe thấy câu trả lời, Thượng Vũ Phi nhìn lại. Em không coi tôi là Omega, sao lại có ý nghĩ đó? Bạch Việt thở dài, anh nhìn thế nào cũng không giống Omega. Thượng Vũ Phi nhìn chằm chằm cậu, nhếch mép. Cũng phải, Bạch Việt cầm quần áo đặt lên giường, định mở miệng, lại nghe thấy anh nói nhỏ. Vậy không sao cả, Bạch Việt ngẩn người, không sao cả là sao? Anh không muốn làm em bị thương, nên như vậy càng tốt. Thượng Vũ Phi gối tay lên cằm, mái tóc đen rũ xuống, cùng khuyên tai hắc diệu thạch càng thêm nổi bật. Dù L, em mờ tình với anh cũng không sao cả. Đồng từ ngọc lục bảo phản chiếu ánh nắng, lần sau, anh sẽ không phản kháng. Cho đến khi ra khỏi khách sạn, Bạch Việt vẫn còn nhớ lại lời Thượng Vũ Phi vừa nói. Lần sau, đối phương có lẽ không nghe cậu nói, hành vi đó quá nguy hiểm, nên sẽ không có lần sau. Dù lần sau Thượng Vũ Phi hoàn toàn tiếp nhận cậu, cũng không thể đảm bảo sẽ không bị thương nữa. Không hiểu sao, hình ảnh tối qua lại dần hiện ra trong đầu Bạch Việt. Thượng Vũ Phi nằm trên giường. Hai tay chống đỡ cơ thể, xương quai xanh đẹp đẽ, mở rộng sang hai bên. Tai đỏ ửng, mắt còn đọng hơi nước. Bạch Việt dừng bước, ôm mặt. Cậu nhìn người bên cạnh, vẻ mặt người kia đã trở lại bình thường. Dù không biểu cảm, giữa mày vẫn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Khác hẳn tối qua như hai người, tuyệt đối không ai liên tưởng họ với nhau. Nhận ra ánh mắt, Thượng Vũ Phi quay đầu nhìn lại, lông mày hơi nhướn. Sao vậy? Bạch Việt cười. Không có gì, cậu thu hồi ánh mắt. Đây là di chứng gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Thượng Vũ Phi biết cậu đang nghĩ gì, chắc lại thẹn quá hóa giận. Bạch Việt giúp Mục Tư Hàn xin phòng ký túc xá đơn. So với việc sau khi cậu dọn đi lại có Alpha khác truyền vào, điều này thích hợp hơn cho Mục Tư Hàn. Cũng không cần lo thân phận bại lộ. Vốn dĩ, hồ sơ xin ký túc xá đơn rất phức tạp và mất thời gian. Phải mất 1-2 năm mới xong. Nhưng Bạch Việt chỉ nói một câu với hiệu trưởng Lục, ngay ngày hôm đó phòng ký túc xá đã được cấp. Cậu đưa chìa khóa cho Mục Tư Hàn, giải thích qua. Phòng ký túc xá đơn chắc chắn tốt hơn. Đi thôi, tôi giúp cậu chuyển đồ. Mục Tư Hàn nhận chìa khóa, không biểu cảm. Chuyển đổi ký túc xá Bạch Việt đã nói với cậu ấy trước, chỉ là không ngờ nhanh như vậy. Nhờ hiệu trưởng Lục giúp đỡ, Bạch Việt cười, không hiểu sao, cảm giác ông ấy gần đây rất thân thiện. Có lẽ do lập công trong vụ trùng tộc, thái độ hiệu trưởng Lục ngày càng hòa nhã. Ông ấy còn hay gọi cậu đến văn phòng, không bàn công việc mà hỏi chuyện gia đình, tình hình nhà cậu. Vậy sao? Mục Tư Hàn lạnh lùng, xem ra ông ấy rất đặc biệt với cậu. Bạch Việt vẫn cười, trước kia chỉ thấy Mục Tư Hàn lạnh lùng, nhưng sao từ khi cậu nói chuyện dọn đi, đối phương ngoài lạnh lùng còn có chút châm chọc. Là ảo giác sao? Phòng ký túc xá đơn chỉ có một người ở, nhưng diện tích không nhỏ hơn phòng đôi bao nhiêu. Hơn nữa, trước khi vào ở đã có người dọn dẹp, học sinh cơ bản không cần quét dọn. Nếu là Mục Tư Hàn trước đây, việc đổi ký túc xá căn bản không có cảm giác gì, huống chi là từ phòng đôi thành phòng đơn. Cậu ấy nhìn bài trí trong phòng, mở miệng, sao nhất định phải dọn đi? Bạch Việt, cậu ở một mình sẽ tiện hơn, dù là thay quần áo hay tắm rửa. Mục Tư Hàn nhìn lại, giọng nói mang chút lạnh lẽo. Cậu nói sẽ coi tôi như alpha. Bạch Việt ngẩn người, đột nhiên hiểu ra. Tuy cậu không có ác ý, nhưng có lẽ Mục Tư Hàn thấy như cậu đang cố đuổi cậu ấy đi. Xin lỗi, Bạch Việt nói, tôi vốn định tự dọn đi, nhưng sau đó có thể có alpha khác chuyển vào, nên mới nghĩ ra cách này. Gần đây cậu cảm nhận sâu sắc việc tin tức tố mất kiểm soát đáng sợ như thế nào. Dù là giữa alpha với nhau, hay giữa alpha và omega. Mục Tư Hàn nhìn chằm chằm cậu, không thể như trước sao? Sự thật chứng minh dù hai người ở cùng phòng một năm, cũng không xảy ra chuyện gì. Bạch Việt cũng hiểu điều đó, nhưng còn một lý do nữa. Cậu dừng lại, vẫn nói ra câu đó. Tôi hiện tại đã có người yêu. Cách chương.